Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 91, phần tử khủng bố, góc truyện audio.com. Cách chương.